Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, ước định, ít nhất 100 năm, như vậy dài dòng buồn chán thời gian, lại để cho Khương Dự phát thần diệu. Đối với người bình thường mà nói, đây đã là tương đối với cả đời, nhưng mà, chính như Thụy Tâm nói, đây là Khương Dự trước mắt duy nhất đường ra rồi. Băng ngọc che lấp bão khí tức, nhưng mà có thể làm cho Phong Đô gia đều dò xét cha không được. Đủ thấy băng ngọc quý trọng, một khi hòa tan sẽ không có khối thứ hai. Đến lúc đó Khương Dự cùng bão sẽ bộc lộ ra đến. Cái này là hư đại lục, đã không có Khương Dự cùng bão đất dung thân. Xảy ra chuyện gì? Một bên gặp Khương Dự một mực phát thần diệu băng điệu lăng hỏi. Không có cái gì, ta tìm được nơi đi rồi, Khương Dự phức tạp nói. Đối với băng điệu lăng mà nói, Khương Dự không có bất kỳ dấu giếm, đem Thụy Tâm kể lại đều nói cho nàng. Băng điệu lăng trên mặt hiếm thấy đất lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó chính là trầm mặc. Nàng tiếp nhận lực lượng rất mạnh, vậy sau rồi mới bắt đầu nói sau khi sự tình. Nếu như là ly khai La Hư Đại Lục mà nói, như vậy ta không có cách nào cùng các ngươi đi. Ân, ta biết rõ, Khương Dự đáp trả, như không phải tất nhiên. Khương Dự làm sao thường muốn rời đi La Hư Đại Lục? Làm sao huống là băng điệu lăng cái này sinh trưởng ở địa phương người. Băng điệu lăng mẫu thân còn tại La Hư Đại Lục. Không nói trước hai người hiện tại không có cái gì nha rõ ràng quan hệ. Ngay cả có rồi, cũng không có thể bởi vậy khiến cho băng điệu lăng buông tha cho thân nhân đi theo hắn cùng đi. Không biết vũ trụ lang thang, coi như là băng điệu lăng nguyện ý, Khương Dự cũng không đồng ý à. Xuyên qua không gian đại trùng động rất nguy hiểm, hắn cũng không muốn băng điệu lăng đi mạo hiểm như vậy. Mà điều này cũng đã định trước lấy, hai người sắp sửa lần nữa phân biệt, hơn nữa phân thời gian khác, đem so với trước đó lần thứ nhất càng thêm dài dằng dặc. Bầu không khí lập tức có chút trầm mặc. Bao lâu đi? Băng điệu lăng hỏi vấn đề này. Có lẽ còn có một lát sau, Khương Dự suy nghĩ một chút nói ra. Băng điệu lăng quay người đi ra động quật, tại trên đồng cỏ nhẹ nhàng ngồi xuống. Khương Dự tại phía sau đi theo nàng, cũng ngồi ở bên cạnh. Bốn phía là trống trải núi rừng, thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rơi vào lá xanh lên, trời xanh mây trắng. Vạn thú ao lúc kia, thật có lỗi. Một lát sau, băng điệu lăng nhẹ nhàng nói ra, lần thứ nhất xin lỗi nàng, lộ ra có chút đông cứng. Hả, lúc kia, ta là có một điểm sinh khí, bất quá, hiện tại không có quan hệ rồi. Khương Dự bắt tay gối lên sau não, đột nhiên ngã xuống trên đồng cỏ. Hơn nữa, ngươi không biết, vạn thú ao sự tình đều là ta bố trí đấy. Cái gì mê cung a, vạn thú tông còn sót lại người a, như vậy nhiều ngày kiêu ngạo bị đùa nghịch được xoay quanh tại trên người bọn họ, ta khí cũng không sai biệt lắm tiêu tan. Băng điệu lăng trên mặt hơi kinh ngạc, hồi tưởng lại vạn thú ao tình cảnh, trên mặt xuất hiện mỉm cười. Khương Dự nằm vừa vặn trông thấy một bên mặt của nàng, sướng đến hư không tưởng nổi. Khương Dự có chút đã minh bạch, tại sao một nam một nữ cùng một chỗ ngồi ở trên đồng cỏ. Nam muốn trước nằm, phải là vì nhìn lén không bị phát hiện sao? Nhưng mà, cái này đặt ở La Hư Đại Lục lên, hiển nhiên liền không thành lập. Băng điệu lăng chỉ bằng trực giác đã biết rõ phía sau có một đôi mắt tại vận nhìn chính mình. Hắn còn sống, trở lại đón rời đi mẹ của ta. Do dự một lát, băng điệu lăng vẫn là đem Phong Lân giác sự tình Cáo chi Khương Dự, đối với Khương Dự mà nói, phong lân giác hay vẫn là rất trọng yếu đấy. Cho nên người nào sợ không phải rất muốn nhắc tới. Băng Điệu Lăng hay vẫn là nói ra. A, ai còn sống? Khương Dự đầu, lập tức bối rối. Lão khất cái còn sống. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ qua đấy. Năm đó, hắn thế nhưng là tự mình nhìn xem lão khất cái thi thể tại trôi máu. Lại tự tay đưa hắn chôn. Còn khóc này sao lâu. Một nghĩ thầm sau này cho lão khất cái báo thù. Nhưng mà, kẻ thù còn không có báo. Kết quả, người trước hết sống lại. Khương Dự có chút không có quay tới. Bất quá, người còn sống là tốt rồi. Lão khất cái vì tránh né cửu ra. Thật đúng là có thể giả bộ. Ngay cả mình đều đã lừa gạt rồi. Khương Dự trong nội tâm kinh hỉ vô cùng. Trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Khó được ở thời điểm này. Cuối cùng đã có một cái tin tức tốt. Nếu đổi cái thời gian điểm, hắn đoán chừng gặp hưng phấn mà ngay lập tức đi tìm người rồi. Ngươi ở chỗ nhìn thấy kia ra hỏa hay sao? Thật đúng là muốn đi gặp một lần cái kia lão ra hỏa. Đáng tiếc, bây giờ là không được. Khương Dự có chút tiếc nuối nói. Trên mặt, nhưng vẫn là cao hứng đấy. Đối với Khương Dự phía sau vấn đề, Băng Điệu Lăng không có tiếp. Có quan hệ phong lân giác đã diệt băng ra sự tình. Cũng không có nói. Càng là không biết người đi nơi nào. Người này từ trước đến nay là như thế này. Bất quá, coi như là hắn hiện tại. Cũng không có đến có thể cùng cả trong đó vực cực hạn thế lực đối kháng tình trạng. Cũng cứu không được Khương Dự. Đúng rồi, nhìn xem bão bão sao. Khương Dự từ thứ nguyên không gian bên trong, đem bão bão cho ông đi ra. Bão bão ngủ được rất quen thuộc, bộ dạng hay vẫn là cái dạng kia, mang theo lòng đất huyết mạch, thỉnh thoảng dùng bàn tay nhỏ bé gãi gãi sau lưng. Rất đáng yêu hài tử, Băng Điệu Lăng lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là nhớ tới vạn thú trong ao lần thứ nhất nhìn thấy bão bão. Cuối cùng nhất một chút thời gian, cũng nên tìm một ít chuyện mà nói. Khương Dự liền nói ban đầu ở bị Phụng Điên Chi Vương nuốt vào sau. Không hiểu thấu đi đã đến Bắc Cảnh, tại đó đúng phải bão bão. Lại phát cái gì nào đặc sắc chuyện xưa. Băng Điệu Lăng cũng nói mình ở Thái Bắc cổ thành 30 năm trải qua. Thời gian một chút trôi qua. Băng Điệu Lăng đột nhiên đem băng ngọc cho Khương Dự. Đứng lên, thời gian không sai biệt lắm. Sớm một chút, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Khương Dự sững sờ. Kỳ thật hắn muốn nói, chính mình còn có thể lại ngốc trong chốc lát đấy. Không gian đại trùng động tại Nam Cảnh, toàn lực chạy đi không được bao lâu liền có thể trở về. Nhưng mà, nhìn xem Băng Điệu Lăng thân ảnh, Khương Dự hay vẫn là ma xui quỷ khiến đất nói một tiếng tốt. Cái này liền muốn khác biệt. Khương Dự trong lòng nhảy lên lên một cỗ khó chịu. Một chuyến này, không nói thông qua không gian đại trùng động có thể thành công hay không, chính là thành công cũng muốn rất nhiều năm sau này mới có thể trở về. Ta chờ ngươi trở lại. Băng Điệu Lăng hai mắt nhìn thẳng Khương Dự, trong ánh mắt có một tia lập lòe. Dùng tính tình của nàng, nói ra nói như vậy, rồi lại cũng đã là cực hạn rồi. Khương Dự tâm bỗng nhiên khẽ động, lập tức đã có lớn lao dũng khí. Tiến lên hai bước, thoáng cái ôm lấy Băng Điệu Lăng. Trong ngực thân thể mềm mại mà lạnh buốt, lại hơi có chút cứng ngắc. Băng Điệu Lăng trong ánh mắt đã có một tia kinh hoàng. Hai tay không biết nên để chỗ nào. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, muốn tốn bao nhiêu thời gian, ta nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ sẽ đem ta bước đi. Khương Dự ôm Băng Điệu Lăng, hai gò má trước là băng điệu lăng một đầu tóc xanh, tản ra mùi thơm ngát. Nếu như nói, ta có thể đủ tại trong vòng 10 năm trở lại, ngươi liền cân nhắc thoáng một phát, làm vợ ta sao? Băng điệu lăng không có trả lời. Khương Dự cũng không có để ý, chậm rãi thả thân thể còn không có trầm tĩnh lại băng điệu lăng. Cuối cùng nhất, tại băng điệu lăng mắt trong mắt, mở ra không gian thông đạo, tiến về trước nam cảnh. Tại Khương Dự sau khi đi, băng điệu lăng bên người, bốn đoàn hỏa diễm chui ra. Trong đó, khó khăn nhất qua tự nhiên là linh hỏa. Hôm nay, nó hy sinh cũng lớn. Liền lấy củi về điểm thời gian này cũng làm cho Khương Dự kia ra hỏa tán gái. Kết quả là ôm thoáng một phát, băng điệu lăng sắc mặt đột nhiên một trắng. Một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng phun ra, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Sử dụng bốn loại bát hoang thần hỏa, ngăn trở như vậy nhiều ngày cảnh tam trọng thế công, vẫn kiên trì đến Khương Dự đi cũng không có biểu hiện ra dị thường. Đã là cực hạn của nàng rồi. Hết chương.